Kẻ kế thừa vũ trụ The Will of Unlimited, chương 10, sáng hôm sau, góc truyện audio.com, Pani Chan anh không ăn sáng à, khi thay đồ bước ra khỏi phòng thì Takoto không ăn sáng với mọi người mà bước ra ngoài, cậu cẩn thận bỏ tay vào túi quần để không ai biết về vết thương trên cánh tay phải có được từ cuộc giằng co với một tồn tại mà Takoto nghĩ là ma quỷ chỉ cách đây có vài tiếng đồng hồ. Lát nữa anh ăn, sắp đi tập huấn rồi nên anh phải rèn luyện thêm nữa. Tiền đạo chính thức vất vả quá Ani Chan. Trường thuộc top khu vực mà em muốn giữ vị trí đâu có dễ. Nhìn quanh quất cậu thấy chỉ có em gái, bố và mẹ cậu chắc một người đã đi làm còn một người đi chợ nên nhà chỉ có cô Tori. Được rồi, anh đi đây, nhớ khóa cửa cẩn thận nhé. Ok Ani Chan, nói rồi Takoto bước ra ngoài, nói thật vì trận giằng co hôm qua mà bây giờ cậu cũng có chút đói, nhưng cậu không muốn ăn trước mặt cô Tori vì không muốn vết thương bị phát hiện. Cậu không muốn kéo gia đình vào chuyện của mình. Liệu sang ông nội có phải là biện pháp đúng đắn? Ông nội người đưa cậu chiếc nhẫn, người bảo cậu mang chiếc thùng gỗ ra ngoài, liệu ông ấy sẽ có cách cho chuyện này, dù sao ông cũng là người nghiên cứu về các bảo vật siêu nhiên mấy chục năm rồi. Không, nếu khi đó ông có cách khác ngoại trừ đưa mình chiếc nhẫn thì ông hẳn đã làm rồi. Nhìn vào chiếc nhẫn trên tay phải, Takoto cũng tin tưởng rằng chính nó đã giúp cậu điều khiến được tay phải hôm qua mà không bị khống chế trước khi đôi mắt đó xuất hiện. Nhưng có vẻ chỉ như vậy thôi, và rất có thể lần sau cậu sẽ không được giúp bởi bất cứ thứ gì. Vậy nếu thế chỉ còn một biện pháp duy nhất chính là cố gắng tìm được cô bé hôm qua rồi nhờ giúp thôi. Tuy nghĩ vậy nhưng cậu biết sự khó khăn khi tìm được một người mà không biết chút nào ngoài cái tên Rory Mercury đó. Nhưng cái gì cũng phải cố gắng hết sức mới được. Takoto chạy tới chỗ hôm qua nơi gần nhà Suzuno để xem mình có chút may mắn nào không. Đúng như mình nghĩ quả là không dễ chút nào mà. Nhìn con hẻm trống vắng Takoto thở dài và khi cậu quay ra. Yo, Boyer, trông cậu như đang tìm kiếm cái gì gấp lắm vậy, Rai. Ở đầu hẻm một người đàn ông da đen mười mươi là nước ngoài ngó vào hỏi cậu, và khi cậu bước ra thì thấy ông ta đang bày bán một gian hàng đủ loại trang sức đủ kiểu phong cách khác nhau, một người bán trang sức dạo khi nãy vì quá vội vàng nên Takoto không để ý đến nó. Nếu cậu đang gặp rắc rối thì, I have something for you. Nói với giọng quảng cáo chào mời có chút rap trong đó khiến Takoto cũng muốn bật cười. Và sau đó người đàn ông lục lọi trong chiếc túi có trang trí tựa như thổ dân da đỏ của Mỹ. Here we go, nếu cậu đang tìm thứ gì thì đây dành cho cậu. Nhìn thứ ông ta đưa cho cậu, Takoto thật sự không biết phải nói gì, đó là một viên bi tuy khá đẹp nhưng trong mắt cậu nó không thể bình thường hơn. Giá mắc rẻ chỉ 1.000 yên thôi. Vốn đang lo sợ vì lời nguyền trên thân mình, thêm vào cảm giác tốn thời gian vì một tên lừa đảo, Takoto gần như muốn gầm lên. Ông không đùa chứ, trông thứ này chẳng giúp được gì cả. Don Jacky book from cover, Boyer, that why he said thanh niên đúng là không có chút kiên nhẫn gì hết. À kiên nhẫn hay không thì ấn tượng đầu cũng rất quan trọng đó, 1.000 yên cho thứ như vậy thì ấn tượng đầu tiên sẽ là lừa đảo. Chú em không biết lịch sự chút nào à, nhưng để làm quen ta sẽ lấy cậu 200 yên thôi được không nào? Sự chênh lệch khiến tôi không biết phải nói gì hơn. Góc truyện audio.com thể hiện ra một vẻ mặt khó đỡ. Takoto suýt nhổ nước bọt nhưng cậu cũng bỏ tiền ra để lấy thứ mà cậu không hy vọng có chút hữu dụng đó. Nếu ông báng bổ những vật phẩm siêu nhiên thì có ngày họa trên trời rơi xuống đó ông chú. Không thể nghi ngờ Takoto nói câu này hết sức nghiêm túc. Sự thay đổi của cậu khiến người đàn ông có chút thắc mắc nhưng nhanh chóng xua đi cái cảm giác đó và nói tiếp. Thứ này sử dụng đơn giản lắm, chỉ cần mang nó trong người thì sẽ có ngày cậu tìm được cái cậu muốn thôi. Tôi có nên đòi lại 200 yên của tôi không nhỉ? Nổi thập tự trên trán khi nghe câu giải thích không chút trách nhiệm đó, nhưng trước khi tỏ thái độ một giọng nói vang lên. Takoto-kun, cậu quay lại khi nghe giọng nói đó, Suzuno và cô bạn đang đứng gần đó. Cậu đi đâu mà sớm vậy, với bạn bè nữa thế? Nghe câu hỏi Suzuno sụ mặt xuống. Mình với các bạn đi đến tiệm bánh mới khai trương, nhưng đến đó lại được thông báo rằng một tuần lễ đầu chỉ dành cho khách mời đặc biệt, cậu phải có thẻ mới vào được. Tiếc ghê, bánh ở đó trông ngon quá đi. Thế cậu đang làm gì ở đây vậy? À mình đang tập chạy bộ, tình có gặp gian hàng này và coi một chút đó mà. Takoto nói và đút tay vào túi quần, so với Kotori cậu càng không muốn Suzuno biết về vết thương của mình. Vậy cậu có kiếm được gì hay không Takoto-kun? Cậu chưa kịp trả lời thì cô bạn bên cạnh đã lên tiếng trong khi đang nhìn mớ hàng bày bán với ánh mắt ngôi sao. Mình thích mấy cái này lắm à, toàn là kiểu lạ không à, đôi lúc mình cảm thấy cậu nên lập câu lạc bộ siêu nhiên hơn là vào câu lạc bộ bóng chày đó. Su-chan, cậu không biết sao, trường mình có câu lạc bộ đó mà. Nhưng, nói tới đây cô nàng dừng lại như muốn kích thích trí tò mò của mọi người vậy. Mà cũng phải đời học sinh thì ai cũng có chút tò mò về những chuyện bí ẩn lớn của trường mình, nhất là năm đầu như mọi người ở đây nữa. Mirai-chan, đừng có làm mọi người tò mò như vậy. Ha ha, câu lạc bộ siêu nhiên là một trong những bí ẩn lớn nhất của trường ta đó, câu lạc bộ đó thật sự tồn tại nhưng nó không có người tham gia. Nói rồi cô gái tên Mirai kể cho mọi người nghe về cậu lạc bộ. Nó không ngủ ở dãy nhà bình thường dành cho câu lạc bộ văn hóa mà nằm ở dãy nhà cũ nơi ngay cả ban ngày học sinh cũng không dám vô. Một chị senpai đã kể rằng chị ấy thấy một bộ giáp chạy qua chạy lại ở trong đó và vung một thanh kiếm sáng rực, nhưng chuyện đáng nói ở đây là chị ấy kể rằng bộ giáp ấy vung kiếm càng lâu thì một luồn xương trắng xuất hiện càng dày đặc như oan hồn được triệu hồi từ âm phủ vậy. Không đừng nói nữa à, Suzuno lên tiếng thất thanh bịt chặt tai mình lại, nhìn cảnh này Takoto có chút buồn cười cũng như khá là bất ngờ. Cậu không chịu được sự việc huyền bí ư, không phải cậu ở nhà ông mình lắng nghe một cách tập trung lắm mà. Bỏ hai tay ra cô gái đáp, mình không sao với các hiện tượng huyền bí, nhưng khi nhắc đến thứ trực tiếp gây ra nó như là. Cậu nói là ma quỷ sao? Cô gái gật đầu, mình không chịu được mấy thứ đó, mình thích nghe kết quả sự việc giống như nghe một câu chuyện cổ tích nhưng không chịu được sự hiện diện hay cách miêu tả ma quỷ, tưởng tượng đến nó là mình lạnh người rồi à, vậy thì chúng ta không nói chuyện này nữa. Kẻo không nữ Butter chủ lực lại cho một cái chày vào vị trí SS của mình một cách tình cờ mất. Mình sẽ không làm thế à, rồi rồi. Vậy mình xem tiếp mớ hàng được bày bán mới được. Gocchuyenaudio.com Nói rồi Mirai tiếp tục nhìn xuống sạp, Takoto chắc chắn rằng ông ta sẽ moi tiền những cô gái học sinh này cho xem. Xin lỗi Ju-chan, nhưng tôi không thấy được thứ nào hợp với cô đâu, đôn trai hát. Đó thấy chưa, khoan, ông ta từ chối khách cá, và thái độ của ông ta với con gái lại khác biệt vậy chứ. Phải nhớ rằng khi nãy tuy bán hàng cho Takoto ông ta gọi cậu là Boyer có nghĩa là nhóc con mang ý chứng tỏ mình là bề trên và có chút coi thường nữa, nhưng bây giờ ông ấy là gọi cô ấy là Ju-chan có nghĩa là tiểu thư, tuy có chút đùa cợt nhưng lại không mang vẻ coi thường ngoại trừ việc từ chối bán hàng. Thiệt sao trời, vậy thôi đi, sự bỏ cuộc của cô nàng nhanh đến bất ngờ và càng bất ngờ hơn nữa là cô ấy không tỏ ra khó chịu vì bị từ chối. Sao thế Mirai-chan, nhiều hàng như vậy mà ông ấy nói không cái nào hợp là sao? Cậu không hiểu rồi, Ju-chan, nguyên tắc đầu tiên khi kinh doanh vật phẩm huyền bí là. Nói tới đây Mirai và ông bán hàng nước ngoài mở miệng cùng một lúc. Không bán cho tất cả, chỉ bán cho thích hợp. Nghe được câu nói đó cậu giật mình, không phải ông mình cũng đã nói vậy sao, ông chỉ bán vật phẩm huyền bí cho người thật sự hiểu rõ và thích hợp với nó mà thôi. Hay nói cách khác rất có thể đây là một người bán vật huyền bí hàng thật giá thật, và liệu ông ấy có thể hóa giải lời nguyền trên người cậu hay không? Takoto rất muốn hỏi điều đó nhưng vì có Suzuno ở đây nên cậu không thể mở lời. Được rồi, Joran, tôi cũng nên tiếp tục cuộc hành trình của mình. Boyer, cậu cũng khá khiến ta hứng thú đó. Hy vọng chúng ta sẽ gặp lại à. Adios amigo. Nói rồi thu dọn hàng với một tốc độ ánh sáng, người đàn ông nước ngoài đó vọt mất. Cái này là, như thế phải không? Ừ, chắc chỉ có trường hợp đó thôi. Hai cô gái vừa dứt lời thì một người cảnh sát chạy tới. Các cô cậu có nhìn thấy một người nước ngoài bày sạp ở đây không? Ông ta là bán hàng lừa đảo, đã bị nhiều người tố giác. Ông ta chạy hướng kia kia. Hoa, cô gái Mirai thật sự bán ông ta luôn à, mình cứ tưởng họ hợp nhau chứ. Cái kiểu như ông ta thì sẽ ổn thôi, hẳn ông ấy không bị bắt đâu mà sẽ chết trong một phi vụ huyền bí nào đó như kiểu trong MA vậy. Ể như vậy không phải tệ lắm sao Mirai-chan? Cô gái Mirai lắc đầu tỏ ra thông thái. Nếu đi theo nghề liên quan đến huyền bí thì phải chấp nhận bị chôn vùi bởi những huyền bí. Sau đó Takoto từ biệt Suzuno và cô bạn rồi tiếp tục cuộc tìm kiếm vô vọng của mình. Cậu đã chạy một quãng đường khá xa, nơi đây muốn về nhà cậu đi bộ cũng mất gần 40 phút nhưng Takoto cũng không có ý đi xe về. Cậu vẫn chậm rãi bước đi như tàn bộ nhưng trong tâm trí lại không hề bình thản như người tàn bộ thông thường. Cậu sợ cái thời gian đang dần dần tụt xuống, nếu chỉ có cậu bị ảnh hưởng hẳn cái cảm giác này sẽ bớt đi, nhưng không, nó lại gây ra ảnh hưởng rất lớn đến người xung quanh cậu nên Takoto cảm thấy vô cùng sợ hãi, cậu thậm chí còn không muốn quay về nhà. Này, cẩn thận đấy, một giọng nói tựa như sấm nổ vang sau lưng Takoto và bằng phản xạ nhanh đến không ngờ của một tiền đạo chủ lực cậu lập tức nhảy vọt sâu vào lòng lề đường trước khi lại bị lãnh một đống nước giống như ngày hôm qua vậy. Khá lắm, động tác rất nhanh gọn. Cậu quay về hướng giọng nói thì nhận ra đó là một cô gái chắc cũng chạc tuổi cậu. Cô ấy đang nhìn cậu như muốn đánh giá một cách tổng quan vậy. Cậu có phản xạ nhanh thật đấy, tôi định kéo cậu vô nhưng xem ra đó là thừa thãi rồi nhỉ. Góc chuyện audio.com, Takuto gãi gãi đầu, không, tôi phải cảm ơn cô vì đã lên tiếng cảnh báo chứ nếu không thì đã bị ướt hết rồi. Cảm ơn thì để sau đi, ra lấy lại vật cậu làm rơi kia. Cô gái nói trong khi hất mắt qua bên kia đường và Takuto nhận ra được rằng viên bi 200 yên của mình đang lăn tới một công viên trẻ em đối diện. Có vẻ khi nhảy vào cậu đã làm rơi nó. Vâng, cảm ơn cô, nói rồi cậu băng qua đường và đuổi theo nhặt lại viên bi, chỉ 200 yên thì không đáng, nhưng sau khi phán đoán rằng người đàn ông nước ngoài đó có thể là tay buôn bảo vật huyền bí hàng thật giá thật nên Takuto cũng không muốn đánh mất hy vọng. Thấy rồi, Takuto chạy tới chỗ viên bi dừng lại, nhưng trước khi cậu nhặt được nó thì một cô bé khoảng 7-8 tuổi đang ngồi một mình ở chiếc xích đu gần đó đã nhặt lên và ngay lập tức ánh sao đã xuất hiện trong đôi mắt ngây thơ đó. Thấy được điều đó Takuto cũng hơi tội nhưng biết làm sao được như đã nói trên nếu chỉ 200 thì không đáng nhưng đây là thứ có thể cứu được cái mạng nên cậu đã tiến lại gần. Em cho anh xin lại viên bi đó được không? Đang mê mẩn đột nhiên thấy có người tiến lại và có ý định lấy đồ mà cô bé cho là của mình, ngay lập tức cô bé nắm chặt tay, đưa trước ngực nhìn Takuto một cách cảnh giác như đang nhìn một tên lolicon vậy. Không, Mi nhặt được, nên bây giờ là của Mi. Đưa cho anh đi, anh sẽ mua kẹo cho em ăn. Takuto đưa tay phải ra đằng trước mỉm cười dỗ nhẹ cô bé. Mi không cần, Mi thích cái này và không có ý định đổi. À hát, Takuto rú lên trong đau đớn, cô bé đã chồm người tới cắn cậu một cái đau điếng. Con nhóc này, Takuto nghiến răng trèo trẹo định giở thái độ với cán bộ nhưng ngay sau đó một âm thanh kinh dị kéo dài vang lên. Con bé đã thổi còi báo động đang đeo trên cổ, và cậu ngay lập tức cảm nhận được ác ý từ khắp thế giới đâm vào mình. Mình thật sự xong rồi. Cái kiểu này thì, ê thằng nhãi kia, mày phá đi cảm hứng uống rượu của tao đó. Bồi thường cho tao một bình khác hay là giúp tao vận động cho tỉnh bớt. Chọn một cái đi, với giọng điệu như một tên say rượu và cũng bốc mùi y hệt một người đàn ông khoảng 50 tuổi râu ria xồm xoàm mặc một bộ quần áo bạc màu cũ kỹ có phần rách dưới tang thương bước tới. Ông ta có một bộ dáng như mấy thành phần bất hảo bụi đời và là kiểu người mang dáng vẻ khiến cho không ai có thể có chút thiện cảm nào khi gặp lần đầu tiên cả. Shino-san, anh ta đang có ý định lấy đồ của cháu thậm chí còn có ý tấn công đó, bác đuổi anh ta đi đi. Cái con bé này, Takuto thật sự không biết phải nói gì. Nghe nói vậy người đàn ông càng nhìn Takuto với ánh mắt bất thiện. Chú mày không những qua bốc mùi trong cơ thể thậm chí ngay cả nhân cách cũng bốc mùi luôn sao tuy không thích lắm nhưng ta đây sẽ cho chú mày một trận để khỏi tới đây gây ô nhiễm nữa. Và lần này thì Takuto thật sự đã không còn kiềm chế được nữa. Đừng có ỉ già mà lên mặt. Tôi chọn phương án 2, giúp ông vận động một chút cho tỉnh mới được cái đồ sặc mùi rượu mà còn dám khen trên người khác. Được, can đảm đấy nhãi con, nhưng cái cơ thể chú mày bốc mùi quá chắc tao sẽ kết thúc nhanh nhất để khỏi mất công đụng chạm. Nghiến răng trong phẫn nộ Takuto nắm chặt bàn tay phải và tung một đấm, thấy được điều đó, người đàn ông nhíu mày và cũng bị chuyển động cơ thể, nhưng ngay khi hai người áp sát vào nhau thì... Đủ rồi, có chuyện gì mà hai người lại lao vô đánh nhau vậy? Góc chuyện audio.com, một giọng nói vang lên khiến Takuto và người đàn ông tên Shino cũng phải quay lại, đó chính là cô gái khi nãy đã lên tiếng cảnh báo Takuto. Thì ra là vậy sao, chắc thái độ cậu đáng sợ quá nên khiến cô bé phải làm vậy. Được rồi, để cho tôi đi. Sau khi nghe kể lại mọi chuyện thì cô gái đó cũng đứng ra làm chứng cho quyền sở hữu của Takuto đối với tài sản có trị giá 200 yên là viên bi đó. Nói rồi cô gái nhẹ nhàng bước tới cô bé đang núp đằng sau người đàn ông tên Shino. Cái này thật sự là vật của anh ấy, em trả cho anh ấy nhé, em là cô bé ngoan mà đúng không? Mi thích nó lắm, Mi chưa bao giờ thấy viên bị nào đẹp như vậy. Chị có thể đổi nó với Mi được không, Mi xin chị đó. Ánh nhìn cầu xin kèm với nước trên khóe mắt của Loli đã hoàn toàn đánh gục cô gái. Phải kiềm chế lắm cô mới có thể không ôm cô bé vào lòng và bảo rằng. Em cứ giữ nó đi, không cần đổi đâu. Đây, cái này đổi cho chị đấy. Cầm lấy vật trao đổi xong, cô gái đi tới Takuto đang mong chờ và gãi gãi đầu áy náy. Xin lỗi, có vẻ như cậu phải nhận cái này thay cho viên bi đó rồi. Trong tay cô bé là một tấm thẻ mời Takuto nhìn thấy mà kinh ngạc đó chính là thẻ mời của quán bánh mà khi nãy Suzuno và bạn cô ấy định tới như không được. Tấm vé này có thể đi hai người hay nói cách khác. Một buổi hẹn hò, được rồi, tôi rất vui lòng nhận lấy nó. Ha ha, tôi không biết tại sao trông cậu vui hẳn lên nhưng mọi chuyện trở nên tốt hơn rồi đúng không? Nói rồi cô gái đưa cho Takuto và cậu cũng dùng tay phải ra để cầm sau đó bỏ vào túi. Xem ra tao hơi hiểu lầm mày một chút, tuy thằng nhãi mày bốc mùi thật nhưng xem ra không phải là kẻ xấu. Người đàn ông tên Shino tiến lại gần Takuto, cậu không hề hiểu ông ta đang muốn nói đến cái gì, tuy cậu có chạy bộ đi xa người mồ hôi nhưng cũng đâu đến nỗi như vậy chứ. Rốt cuộc ông đang muốn gì, nãy giờ ông cứ nói tôi bốc mùi là sao hả? Ý tao đang nói là cánh tay trái của mày đấy. Nó thật sự bốc mùi đến phát nôn, thế nên nãy giờ mày chỉ sử dụng cánh tay phải thôi đúng không? Câu nói đó đối với Takuto không khác gì sét đánh giữa trời quang, cậu trợn mắt trong đó bắt đầu thấy lấp lánh hy vọng có thể mất viên bi, nhưng nếu gặp người có thể chỉ rõ ràng cánh tay trái của cậu có vấn đề thì hẳn là. Đừng hy vọng vào tao thằng nhãi, cái thứ đó ngay cả tao cũng thấy phát nôn, làm sao có thể giúp được mày được, với lại cho dù giúp được thì cái giá không phải chỉ là một bình rượu đâu đấy. Nói rồi người đàn ông quay bước dẫn cô bé đi ra khỏi đó. Thực tại tàn nhẫn đến mức khiến Takuto cũng suýt phải đổ gục, phải kiềm chế lắm cậu mới có thể giữ được vẻ mặt bình thường, cậu cười khổ nói hướng về ông ta không cần biết là câu nói của cậu có đến được đối phương không. Vậy à, xem ra cháu hy vọng khá nhiều rồi. Nói xong Takuto quay qua cô gái cúi đầu cảm ơn về sự giúp đỡ khi nãy. Có gì đâu, chuyện nhỏ mà, tôi là Himari, Himari Shirojima, cao trung năm 2. Em là Takuto, Takuto Mizuhara, cao trung năm nhất, rất hân hạnh được biết chị, Shirojima-san. Nói rồi cô chìa tay ra cho cậu bắt, Takuto lưỡng lự không dám bắt lại vì cô nàng chìa bàn tay trái của mình ra, nếu vậy thì cậu phải dùng tay trái để bắt. Thấy vậy trong mắt cô gái cũng lộ ra vẻ thưởng thức. Cậu quả là người tốt à, khi nào thật sự không kiềm được nó thì hãy tới ngôi đền Shirojima, tôi nghĩ sẽ có cách giúp cậu. Nói rồi cô gái đổi tay và hai người trao đổi một động tác làm quen, sau đó Takuto cũng quay đi và trở về nhà. Gocchuyenaudio.com. Thời gian đối với cậu có thể không còn nhiều nên cậu sẽ cố gắng trước khi đi tập huấn làm một buổi hẹn hò với Suzuno thì không còn hối tiếc điều chi nữa. Cách chương.